Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, các có tính toán. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ vốn là tính toán. Chờ cùng này Tam Đại Quỷ Vương nói minh bạch, hậu thiên liền mang Triệu Tĩnh Xu bọn họ hồi hiện thực. Bất quá hiện tại xem ra, hắn hẳn là còn phải đi tìm một chuyến Mẫn Mẫn cùng Mộc Tử Hy. Hai người kia ở diện cháo nam thế lực chung, tuy rằng không tính là cái gì đại nhân vật, nhưng vẫn là có thể hiểu biết đến một ít về diện cháo nam sự tình. Người này hắn trước sau coi là chính mình một khối tâm bệnh, cho nên buộc hắn không thể không đi tiểu tâm phòng bị. Tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh, đối với hai cái trận doanh chung người mà nói, cơ hồ xưng được với là huyết hải thâm thù. Nhưng là tới rồi này tối cao quản lý giả nơi này, bọn họ lại có thể nói như thế thản nhiên tự nhiên. Trừ bỏ ngay từ đầu, Tiết Thường Kiến cho Hạ Thiên Kỳ cùng Hầu Thái một cái tượng trưng tính ra oai phủ đầu sau, nói chuyện thuận lợi trình độ, có thể nói là làm bọn hắn mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Không phải nói những người này có bao nhiêu ái hòa bình, mà là bọn họ rất rõ ràng như thế nào lệnh tự thân ích lợi giá trị lớn nhất. Nếu không có nước khác sắp xâm lấn, mặc dù có thần phạt tồn tại, Hầu Thái cũng tuyệt không sẽ ở hắn xem ra là tự hạ giá trị con người. Chạy đến nơi này cùng mấy tên thủ hạ bại tướng làm cái gì cái gọi là đàm phán, mà sẽ một chút đem phản bội giả liên minh thế lực cấp ma rớt. Lệnh cái này thế lực hoàn toàn từ đệ nhị vực biến mất. Nhưng hiện thực không có lại cho hắn cơ hội này. Ít nhất từ trong thời gian ngắn xem ra, hắn đã mất đi diệt trừ cơ hội. Nếu diệt trừ không xong, lại đối đầu kẻ địch mạnh, như vậy tạm thời đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại, hiển nhiên là đối bọn họ có lợi nhất. Bằng không nếu bọn họ tiếp tục huyết đua, liền sẽ làm đệ nhị vực thực lực trở nên càng nhược. Trái lại, nước khác uy hiếp liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Hầu Thái phi thường rõ ràng, trên thực tế hắn làm mỗi một sự kiện, mỗi một cái quyết định, đều không phải hắn chắc hẳn phải vậy hạ sản vật, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Trong đó cũng bao gồm đối đệ nhị vực đủ loại quy tắc tiến hành cải cách. Cải cách nguyên nhân có rất nhiều, có minh phủ thực lực không đủ, không có biện pháp giống như trước như vậy, làm được cao tầng cấp phía dưới tạo áp lực. Dùng thiết thủ cổ tay tiến hành quản lý. Cho nên dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn ủy quyền, mà đem minh phủ thần hóa, kéo ra cùng người thường chênh lệch, làm viên chức có thể rõ ràng nhìn đến, thực lực có thể cho bọn họ mang đến cái gì. Không hề nghi ngờ, loại này cải cách là một loại phi thường cực đoan cải cách. Sẽ làm thực lực cường người càng cường, cũng sẽ làm người thường càng thêm khó có thể xoay người. Hoàn toàn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng là chống cự quỷ vật lực lượng là ai? Không phải người thường, mà là minh phủ. Có minh phủ, mới có người thường sinh tồn không gian. Cho nên Hầu Thái cảm thấy coi trọng minh phủ trên dưới viên chức. Thúc đẩy cái gọi là thần quyền, cũng không phải cái gì sai lầm. Nếu người thiên tính chung liền tồn tại đối quyền lực truy đuổi, cùng từ từ bành trướng dã tâm. Như vậy vì cái gì còn muốn áp lực, mà không đưa bọn họ phóng xuất ra tới, cùng với đem một ít tài nguyên, lãng phí ở một ít thiên phú kém nhân thân thượng, chi bằng vứt bỏ một bộ phận, tập trung tài nguyên để lại cho thiên phú người tốt. Cho nên ở Hầu Thái quản lý hạ, giai cấp ở minh phủ phi thường rõ ràng, thế cho nên xuất hiện tinh anh giám đốc, cùng với giống Trần Sinh bọn họ loại này bị vứt bỏ bên ngoài vực phế vật giám đốc. Còn nữa, chính là bọn họ hiện tại là tam đại minh phủ người cầm quyền. Cho nên vì cái gì còn muốn đi tiếp thu cố hữu quy tắc đâu? Bọn họ phía trước liền chịu này đó quy tắc trói buộc. Chẳng lẽ những cái đó chế định quy tắc người đều đi rồi? Bọn họ còn muốn khổ bức chấp hành đi xuống. Vô luận là Hầu Thái, Trình Tấn, vẫn là lúc ban đầu tương đối bảo trì trung lập Tào Anh Cửu. Bọn họ cuối cùng vẫn là hủy bỏ nguyên lai một ít quy củ. Đến nỗi giống Lương Nhược Vân mụ mụ loại này duy trì cũ kỹ tác phong, bị biếm lãnh cung cầm tù lên, kỳ thật cũng coi như là một loại tất nhiên. Cho nên, nếu Hầu Thái làm việc thuần túy bằng chính mình, hỉ nộ ai nhạc nói, như vậy hắn tuyệt không sẽ lưu Trình Tấn đến bây giờ. Phía trước làm ra, lấy một cái nho nhỏ mặt thẹo, dùng để uy hiếp đệ nhị minh phủ sự tới. Hắn bổn ý cũng không phải đem Trình Tấn bức cho đi ăn cây táo, rào cây sung, đi cùng phản bội giả liên minh lý nên nội hợp. Nói trắng ra là, chỉ là muốn cho Trình Tấn minh bạch một đạo lý. Đó chính là tam đại minh phủ lão đại là hắn. Mặc dù ngươi là đệ nhị minh phủ người cầm quyền, nhưng là nên có kính sợ vẫn là không thể đánh mất. Hầu Thái cùng Trình Tấn bất đồng. Trình Tấn là trong lòng chỉ có chính mình. Minh phủ gần là một cái thực hiện hắn dục vọng ngôi cao. Nhưng là ở Hầu Thái trong mắt, minh phủ lại là hắn tín ngưỡng. Hắn điểm xuất phát cũng là muốn đem minh phủ phát triển càng tốt. Cho nên hắn mới vẫn luôn không có xử lý rớt Lương Nhược Vân mụ mụ. Gần chỉ là cầm tù. Chỉ là không nghĩ tới Trình Tấn chó cùng dứt dậu. Thế nhưng thật dám đối với Lương Nhược Vân mụ mụ hạ sát thủ. Hắn đối Trình Tấn đã chịu đựng tới rồi cực hạn. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không giết Trình Tấn, hắn cũng sẽ trong tương lai đem Trình Tấn đổi đi. Đến nỗi lúc ấy vì cái gì còn muốn cùng Tào Anh Cửu ngăn cản Hạ Thiên Kỳ. Đơn giản chính là vì một cái minh phủ tôn nghiêm. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng vô pháp lý giải Trình Tấn bọn họ. Bởi vì ở bọn họ gia nhập minh phủ thời điểm, minh phủ quy củ đã sửa lại. Lúc ban đầu thời điểm, đệ nhị vực cao tầng cũng có thể đủ thẳng quản phía dưới hiện thực minh phủ. Đối với lục đục với nhau, giết hại lẫn nhau là có trừng phạt nghiêm khắc. Giống Hầu Thái bọn họ tại đây loại hoàn cảnh chung trưởng thành. Tuy nói mặt sau theo địa vị tăng lên, làm bọn hắn quên mất rất nhiều, nhưng vẫn là có chút đồ vật tàn lưu xuống dưới. Hầu Thái đánh chính mình bàn tính, lấy Tiết Thường Kiến cầm đầu phản bội giả liên minh. Đồng dạng có bọn họ bàn tính, bọn họ lại nơi nào không biết. Hết thảy âm mưu đều là Diện Tráo Nam làm ra tới. Vấn đề là ra ở Diện Tráo Nam trên người không giả. Nhưng là tam đại minh phủ đối bọn họ toàn diện treo cổ cũng là chân thật phát sinh quá. Phía dưới người đối tam đại minh phủ đều ghi hận trong lòng. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đem âm mưu ném đến một bên. Tiếp tục nếm thử như tầm ăn lên tam đại minh phủ. Thẳng đến thay thế, nhưng ở vài lần hung mãnh xung phong không có kết quả. Tình thế trở nên càng ngày càng bị động sau. Bọn họ dần dần minh bạch. Rất khó lại từ tam đại minh phủ trên người chiếm được cái gì tiện nghi. Quỷ vật chi thể cường đại về cường đại, nhưng là trưởng thành lên lại phi thường gian nan. Rốt cuộc giai đoạn trước rất khó có điều tăng lên, mà tới rồi hậu kỳ, còn bởi vì thể chất thiên phú mà lệnh rất nhiều người tại chỗ đạp bộ, lại khó tăng lên. Không giống thuật pháp người sở hữu, số lượng bản thân nhiều không tính, tăng lên lên cũng muốn so quỷ vật chi thể dễ dàng nhiều. Cho nên ở phía trước đại chiến tiêu hao chung, bọn họ thật là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Cho nên cùng với bị một chút nhi háo chết, chi bằng bắt tay giảng hòa, không hề gia tăng vô vị tử thương. Phía dưới người cũng sẽ không rõ đạo lý này. Cừu hận cố nhiên tồn tại, nhưng hiện thực bãi ở trước mắt, ở tiếp tục chiến đi xuống, tất cả mọi người khó thoát vận rủi. Cho nên giải hòa là tốt nhất giải quyết phương thức. Đặc biệt là hiện tại lời nói cũng nói khai, hoàn toàn có thể đem Diện Tráo Nam âm mưu công bố với chúng. Đem sở hữu nước bẩn đều hát ở Diện Tráo Nam trên người. Đem quỷ vật chi thể giả, cùng thuật pháp người sở hữu nhóm cừu hận cùng oán giận, cũng đều chuyển rời đến Diện Tráo Nam trên người. Bọn họ làm quản lý giả, tự nhiên liền sẽ không lại bị người ta nói cái gì. Đúng là bởi vì hai bên đều có rất rõ ràng tính toán, cho nên trận này đàm phán kết quả ở không bắt đầu phía trước liền đã là có xu thế. Hầu Thái nghe Tiết Thường Kiến nói như vậy, rất có thẳng thắn chi ý, liền lập tức nhường ra một cái bậc thang nói: Lão Tiết, chúng ta trước kia vẫn là một cái tiểu đội, còn cùng nhau kề vai chiến đấu quá, ngươi hẳn là có ấn tượng. Ngay lúc đó tình huống chúng ta cũng rất khó làm, bởi vì có quá nhiều người bị quỷ vật chi thể giết chết, làm phía dưới người phi thường phẫn nộ. có thể nói chúng ta còn không có làm ra quyết định tới. Cũng đã đánh túi bụi. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước đem chiến đấu bình ổn. Cho nên chúng ta lúc ban đầu là nghĩ trước đem người khống chế lên. Cách ly lên. Chờ điều tra rõ ràng lại làm quyết định. Kết quả các ngươi liền bóc can khởi nghĩa. Cho nên chúng ta cũng liền đành phải thuận thế mà đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.